chòm sao Ma Yết Mi A Lu O cùng chòm sao Thủy Bình Xây Lơm đồng thời từ bên ngoài vọt vào thần miếu Phát Nôn. Khi bốn người chứng kiến vũ mâu trôi nổi ở giữa không trung, không khỏi đồng thời lên tiếng kinh hô, cơ hồ không chút lựa chọn hướng Tề Nhạc lao đến. Lúc này đây Tác Tác vẫn không nhúc nhích, ngược lại nhường đường một bên, trong mắt toát ra một tia vui vẻ lạnh lẽo. Nụ cười trên mặt của Tề Nhạc biến mất, hắn hét lớn một tiếng, đứng lại, các người muốn quấy rầy vũ mâu tu luyện sao? Bốn đạo thân ảnh vọt tới trước đột nhiên dừng lại trước người Tề Nhạc 5 mét. Yêu Elias cả giận nói, tránh ra, tiểu thư tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Tôi có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng của nàng đang nhanh chóng trôi đi. Có phải là anh làm hay không? Anh đã làm gì tiểu thư? Tề Nhạc tức giận nói, đám tinh tọa thủ hộ giả các người là đầu đất à? Nếu như tôi làm hại vũ mâu thì còn đứng ở đây làm cái gì? Đúng là đần độn, nếu như các ngươi muốn để cho vũ mâu bị thương tổn vậy thì cứ quấy nhiễu nàng đi. Đúng là hổ danh thủ hộ giả trung thành nhất của Athena. Yêu Elias giận dữ, đầu sư tử này đã xúc động như thiểm điện giơ nắm đấm của mình lên. Bất quá, quả đấm của hắn chưa đánh ra đã bị một bàn tay lớn nắm lại. Đó là tay của Ma Yết Mia Luo. Mia Luo với vẻ mặt lãnh khốc, hắn lạnh lùng nói, Yêu Elias, dừng tay. Hắn nói không sai, chúng ta không thể quấy nhiễu tiểu thư tu luyện. Chẳng lẽ các người không nhìn ra tiểu thư hiện tại đang cùng ba kiện thần khí của nữ thần Athena tiến hành dung hợp năng lượng? Bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy rầy, chỉ có tiểu thư nguyện ý mới có thể đem năng lượng bản thân tràn ngược trở ra khỏi thần khí. Mixis gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy. Yêu Elias, cậu tỉnh táo một chút. Yêu Elias sửng sốt một chút. Tuy rằng ánh mắt nhìn Tề Nhạc vẫn tràn đầy địch ý, nhưng nắm đấm của hắn đã hạ xuống. Quay đầu nhìn về phía Tác Tác, hắn lạnh lùng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tác Tác, cô ở gần tiểu thư nhất, chẳng lẽ tiểu thư không có thông chi cô cái gì sao? Tác Tác tựa hồ có chút sợ tên sư tử này, nàng lắc đầu nói, không có, tôi cũng cảm nhận được biến hóa khí tức năng lượng trên người tiểu thư mới vội vàng chạy tới. Tên gia hỏa tới từ phương đông này không cho tôi qua đó. Tôi thấy nhất định là hắn giở trò quỷ. Câm miệng, nhìn bộ dáng của cô hiện giờ đi. Mặt mũi tinh tọa thủ hộ giả chúng ta đều bị cô làm mất sạch. Tôi thấy trực tiếp đưa cô đi làm vũ nữ thì hơn. Yêu Elias khinh thường nói. Không nể mặt Tác Tác một chút nào. Sắc mặt Tác Tác lập tức trở nên tái nhợt. Nàng nhìn Yêu Elias. Hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa, Yêu Elias, anh đừng có quá đáng, tôi đã nhìn anh lâu lắm rồi. Yêu Elias chuyển hướng Tác Tác, như thế nào? Muốn cùng tôi động thủ sao? Bằng cô cũng xứng, đủ rồi. Chòm sao Thủy Bình Xây Lơm một mực không có mở miệng ngăn trở hai người cãi lộn, một tay bắt lấy bả vai Yêu Elias kéo hắn về phía Tề nhà, đồng thời mở miệng hỏi, Tề tiên sinh. Anh có thể giải thích một chút cho tôi biết không? Tác Tác nói nàng đến nơi này thì anh cũng đã ở đây. Như vậy tôi nghĩ anh nhất định biết rõ tình huống của tiểu thư chứ? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, tôi đương nhiên biết rõ. Vũ Mâu nói với tôi, nàng vì có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình, nhất định phải tiến hành dung hợp cùng ba kiện thần khí của nữ thần Athena. Vì thế muốn nhờ tôi bảo vệ nàng. Chẳng lẽ các anh còn nhìn không ra sao? Nếu như tôi muốn thương tổn Vũ Mâu, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tác Tác khinh thường mà hừ một tiếng, chỉ bằng anh cũng muốn làm thương tổn tiểu thư. Anh không phải đang tự kỷ chứ? Tề Nhạc lạnh nhạt nói, đúng vậy, tôi sẽ không làm tổn thương Vũ Mâu. Nhưng sự thật như thế, Vũ Mâu mời tôi làm hộ pháp, tôi phải chịu trách nhiệm. Vì thế trước khi nàng tu luyện chấm dứt, các người cũng không thể tới gần nàng. Mia Luo cau mày nói, tiểu thư đã muốn tu luyện, vì cái gì không kêu gọi bọn tôi tới bảo vệ mà phải để một ngoại nhân như anh tới hộ pháp? Lời nói của anh làm cho tôi cảm thấy rất khó tin. Tề Nhạc nói, tôi cũng không biết. Có lẽ, Vũ Mâu cảm thấy tôi thích hợp thay nàng hộ pháp a. Dù sao, tôi là vị hôn phu của nàng, đương nhiên sẽ là người mà nàng tín nhiệm nhất. Anh câm miệng.

nói, tôi biết rồi. Hai chữ cuối cùng là nói với You Elias. Tề Nhạc không nhìn You Elias, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Mia Luo. Thế nào, chòm sao ma yết tinh tòa thủ hộ giả, chúng ta bắt đầu được chứ? Được. Mia Luo nhàn nhạt nhìn Tề Nhạc đáp. Trả lời một chữ rất đơn giản, khí tức trên người hắn cũng vào lúc này phát sinh biến hóa. Hắn không giống các tinh tòa thủ hộ giả khác phát động năng lượng trong cơ thể thì toàn thân phóng xuất ra quang mang màu vàng, chỉ có cánh tay phải xuất hiện biến hóa. Kim quang nhàn nhạt dần dần từ trong cánh tay phải phát ra. Cánh tay phải. Ống tay áo như là xuyên hoa hồ điệp, xuyên thấu, bị nghiền nát lộ ra cánh tay lực lượng kiên cố. Cánh tay phải của Mia Luo rất đặc thù, làn da lóe ra quang trạch như kim loại, biến trưởng thành đao. Ánh mắt của hắn nhìn Tề Nhạc cũng như lưỡi dao sắc bén. Khí tức toàn thân không ngừng bốc lên, địa phương mà nó ngưng tụ chính là cánh tay phải của hắn. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn chăm chú Mia Luo, năng lực của anh không phải là thánh kiếm A. Sao lại giống phim hoạt hình nước Thái Dương nhỉ? Mia Luo nhíu mày, nói, có giống hay không, anh cứ thử qua là biết ngay. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, tốt, anh dùng cánh tay phải, tôi cũng dùng cánh tay phải, để xem chúng ta tay của ai mạnh hơn. Cánh tay phải của Mia Luo lóe ra hào quang của kim loại đã kích phát lòng háo thắng của Tề Nhạc. Hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, Kỳ Lân Tý sẽ không chênh lệch với năng lực cánh tay của Mia Luo. Đồng dạng vươn cánh tay phải của mình, Tề Nhạc thở sâu, năng lượng Kỳ Lân Tý hoàn toàn thu liễm. Chỉ có một đạo quang mang màu bạc vây quanh cánh tay phải chậm rãi lưu chuyển. Mia Luo nhàn nhạt nhìn Tề Nhạc, năng lực của tôi không phải là thánh kiếm, mà gọi là Tu La Đao. Tu La có ý tứ là ma quỷ, Tu La Đao của tôi chỉ là vì chém giết ma quỷ mà tồn tại. Xuất thủ tuyệt sẽ không lưu tình, anh phải cẩn thận. Tu La Đao, nghe danh tự không tệ, Tề Nhạc nhìn Mia Luo mỉm cười, nói, đến đây đi. Những tinh tòa thủ hộ giả khác đều tản ra hai bên, dưới sự chỉ huy của Mephisto, đám người không quan sát hai người Tề Nhạc chiến đấu mà là vây quanh thần miếu Patnon, phân biệt tới các phương vị bất đồng để thủ hộ vũ mô bên trong. Tề Nhạc đối với những người này cũng không có bận tâm đấy, bởi vì tinh thần lực của hắn mọi thời khắc đều chú ý đến hướng đi của tinh tòa thủ hộ giả, không cần phải sợ bọn họ giở trò. Mia Luo khẽ quát một tiếng. Cánh tay phải nguyên bản thu liễm lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức cường hoành. Năng lượng vô cùng sắc bén có vài phần tương tự cùng hiên viên kiếm. Chỉ bất quá năng lượng tu la đao của hắn bạo phát ra không có khí vương giả như của hiên viên kiếm. Mà là nhiều thêm vài phần khí tức thảm liệt. Sát khí bành trướng ngưng tụ. Không cần hỏi. Người này tuyệt đối là đao phủ. Mephisto lui ra phía sau ra 100 mét. Im lặng lặng nhìn hai người. Ở đây chú ý trận chiến đấu này cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Chờ một chút. Ngay tại thời điểm Mia Luo chuẩn bị phát động công kích thì Tề Nhạc đột nhiên mở miệng. Nghe được thanh âm của hắn, nguyên bổn Mia Luo đã chuẩn bị công kích phải cường hành phanh lại. Hắn cảm giác cực kỳ khổ sở nghẹn khuất. Hắn cả giận quát, chờ cái gì? Tề Nhạc áy náy nói, thật sự không có ý tứ. Hiện tại đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng a. Tôi sợ đợi tí nữa động thủ hủy hoại quần áo, vì thế, tôi phải thoát y đã. Vừa nói, hắn chả biết xấu hổ là cái gì cởi quần áo của mình ra, thu vào trong Kỳ Lân Châu lộ ra thân hình khôi vĩ. Khi Tề Nhạc cởi quần áo xong, Mia Luo đã chẳng quan tâm trách cứ hắn nữa bởi vì hắn cùng Mephisto một bên đang xem cuộc chiến đều bị đồ án Kỳ Lân trên người Tề Nhạc hấp dẫn. Dưới sự thúc giục của vân lực, Hắc Kỳ Lân phảng phất như sống dậy, chân đạp tường vân bốn màu tản ra quang trạch óng ánh, nhất là bộ lông màu bạc trong bóng đêm rất rõ ràng. Tề Nhạc mỉm cười, khẽ nhúc nhích thân thể của mình, lần này có thể bắt đầu rồi. Quang mang màu bạc không ngừng từ đồ án Kỳ Lân dũng mãnh lao tới cánh tay phải của hắn. Hắc, ngân lưỡng sắc quang mang hỗn hợp quấn lấy nhau. Khí tức của Tề Nhạc lập tức trở nên biến hóa. Không có sự sắc bén mà Mia Luo chờ mong, nhưng một cỗ khí tức vô cùng bá đạo xuất hiện. Cánh tay phải của Tề Nhạc nhìn bề ngoài bành trướng một chút, nhưng lại tựa hồ chỉ là năng lượng tạo thành. Có một chút Mialuo, nhưng để xác định, đó là năng lượng bá đạo của Tề Nhạc. Năng lượng này không giống lúc trước. Tôi muốn chiến với năng lực mà anh làm bị thương yêu Elias. Anh đang xem thường tôi sao? Đồng tử của Mialuo co rút lại vài phần. Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, tôi đương nhiên không phải xem thường anh. Chỉ là tôi làm bị thương Mialuo là dùng vũ khí. Mà anh bây giờ là tay không tấc sắt. Tôi sao có thể dùng vũ khí đấu với anh? Đến đây đi, nếu như anh có thể thắng được kỳ lân tí của tôi, tôi tự nhiên sẽ dùng vũ khí. Quang mang màu bạc phủ lên kỳ lân tí càng ngày càng sáng. Khí tức năng lượng bá đạo ngưng tụ ở trong đó. Kỳ lân châu Tề Nhạc sáng lên. Bốn loại màu sắc vân lực không ngừng luật động, lúc này chúng chuyển hóa thành năng lượng thuần túy nhất của kỳ lân. Mialuo xuất thủ trước. Tốc độ của hắn nhanh nhất trong số những người mà Tề Nhạc đã từng gặp. Chỉ thoáng một cái công kích đã tới trước mặt Tề Nhạc. Lập trường như đao bổ xuống chính diện Tề Nhạc. Khí tức sắc bén mà thảm liệt phảng phất làm cho Tề Nhạc cảm giác thân mình đang ở chiến trường. Năng lượng bá đạo thậm chí có tốc độ tương tự như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt, ánh đao màu vàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Màu sắc năng lượng của Mialuo khác các tinh tọa thủ hộ giả khác. Quang mang từ thủ trưởng kéo dài tới cánh tay phải là màu vàng. Hàn quang sâu kín khiếp người, mang theo tiếng xé gió thê lương phảng phất như đến từ địa ngục. Không khí vào lúc này như bị loãng ra. Cảm giác hít thở không thông sinh ra dưới khí tức sắc bén làm Tề Nhạc khó chịu. Kinh nghiệm thực chiến của Tề Nhạc cực kỳ phong phú. Đối mặt với công kích của Mialuo, hắn không có nửa điểm do dự. Đồng thời, hắn cũng không có né tránh. Bởi vì hắn muốn thử một lần, Tu La Đao Mialuo đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Đồng dạng lập trường thành đao, Tề Nhạc hét lớn một tiếng nghênh đón công kích của Mialuo. Keng! Ngân sắc quang mang tràn ngập, kỳ lân tí không sắc bén như Tu La Đao, nhưng mà nó có năng lượng khổng lồ bá đạo của Tề Nhạc. Cơ hồ là điên cuồng, năng lượng lập tức tăng lên, trong tiếng ầm ầm nổ vang. Ngân cùng kim hai loại màu sắc đã đụng vào nhau trên đỉnh đầu của Tề Nhạc. Tiếng ma sát chói tai rợn cả người. Thân thể cả hai xê dịch. Kỳ lân tí bá đạo chấn ngã Mialuo xuống 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Mà bên trên tay phải của Tề Nhạc cũng sinh ra cảm giác nóng rát. Sự sắc bén của Tu La Đao quả nhiên không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 725, Ma Yết Tu La Đao, 4, tay khẽ vẫy, Tề Nhạc đã hiểu rõ một chút về năng lực của đối thủ. Tu La Đao kỳ thật chính là đem toàn bộ năng lượng của Mialuo ngưng tụ ở bàn tay cùng cánh tay phải hình thành lưỡi đao sắc bén. Công kích như vậy có thể sinh ra lực phá hoại rất mạnh. Phương pháp ngưng tụ năng lượng này khiến Tề Nhạc rất có hứng thú. Phải biết hắn cho dù tập trung toàn lực cũng rất khó đem năng lượng ngưng tụ thành lưỡi đao như Mialuo. Tề Nhạc giật mình, Mialuo cùng Mephisto càng thêm giật mình. Người khác không biết, Mephisto lại rất rõ ràng thực lực của Mialuo mạnh bao nhiêu. Trong số tinh tọa thủ hộ già, nếu như chỉ luận cận chiến thì Mialuo đứng nhì, không ai dám tranh nhất với hắn. Năng lực cận chiến biểu hiện ở Tu La Đao. Năng lượng của nó vô cùng sắc bén, có thể tập trung toàn lực, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mephisto đã từng tận mắt thấy Mialuo dùng tay không chặt đứt 7 tầng hợp kim làm bằng titan. Nhưng mà Tề Nhạc đồng dạng cũng lấy tay hoàn thủ, chẳng những không có chiếm cứ chút tiện nghi, ngược lại bị năng lượng của Tề Nhạc đẩy lui. Tình huống như vậy, Mephisto lần đầu tiên nhìn thấy.